Xin kính chào tất cả các bạn khán thính giả đang theo dõi trên kênh MC Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng đến với tập 5 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn có tên Lệ phí cuộc tình của tác giả Ngọc Thơ. Tập cuối sẽ mang đến cho các bạn nghe truyện những diễn biến bất ngờ và hấp dẫn. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Và nó đang có âm mưu gì? Vậy bà Hằng nghiệm lại những gì chồng bà và người con gái nhỏ nhắn trước mặt vừa nói, thấy cũng có lý nên bà không tranh cãi nữa. Lúc này ông Hoàng mới quay sang Ngọc Vi, vẻ mặt ông cực kỳ điềm tĩnh và nói: "Xin lỗi cháu, bà nhà tôi nãy giờ hơi quá lời, cháu đừng có để bụng nhé." "Dạ cháu không sao ạ." "Ừ, vậy bây giờ ý cháu thế nào, nếu như cháu thật tâm muốn giúp Hoàng Trung?" Ngọc Vi nhíu mày ngẫm nghĩ một lúc, sau đó nói nhỏ cho hai người họ nghe những gì mình định làm. "Cháu nghĩ có thể làm cách này." Sau khi Ngọc Vi nói xong, ông Hoàng và bà Hằng đều đặt hết niềm tin tưởng vào cô, nhanh chóng gật đầu đồng ý với Ngọc Vi ngay tức khắc. Lại một ngày mới nữa bắt đầu, từ lúc nhận nhiệm vụ theo dõi Hoàng Trung và bắt đầu cái kế hoạch lập ra, thì Ngọc Vi cũng yên tâm khi bên mẹ và ba Hoàng Trung đã hứa cho người bảo vệ và lo cho mẹ cô rồi. Với lại bà Hằng cũng nhét cho cô một số tiền để cô an tâm giúp bà mà chẳng phải lo nghĩ về kinh tế. Ban đầu Ngọc Vi từ chối, nhưng sau khi nghe bà thuyết phục mãi, nói rằng đó là tiền bà trả công cho cô thôi, miễn sao cô giúp làm tốt cho bà được là được, nên cuối cùng Ngọc Vi cũng phải cầm lấy và nhét vào túi của mình. Kế hoạch bắt đầu. Vừa hưởng sáng, Ngọc Vi đã thức dậy từ rất sớm. Nhớ rằng hôm nay là ngày đầu tuần, chắc chắn Hoàng Trung sẽ đi làm rất sớm. Vậy nên cô cũng sớm hơn anh một bước. Cô đi ra ngoài rồi vội nấp vào một góc an toàn trước con hẻm đường vào nhà trọ. Không cần đợi lâu, cô đã có thể lén lút theo chân Hoàng Trung đến chỗ làm. Biết được địa chỉ, cô nhanh chóng gọi thông báo cho ba và mẹ của anh biết, rồi lặng lặng ngồi ở bên quán nước theo dõi anh để chờ đến giờ thực hiện kế hoạch. Thời tiết những tháng này nóng như đổ lửa lên đầu. Ngồi từ 7 giờ sáng đến 11 giờ trưa, uống 4 ly nước mía rồi mà Ngọc Vi vẫn khát đến mức muốn khô cả cổ. Cái áo thun mặc trong người đã ướt đẫm mồ hôi từ bao giờ rồi. Nhưng cũng may sự kiên trì của cô có kết quả thật tốt khi mà cuối cùng giờ nghỉ trưa cũng đến. Hoàng Trung cởi bỏ chiếc áo đồng phục ở công trình ra, rồi mặc lại cái áo sơ mi của anh vào, rồi lững thững quay về phòng trọ. Ngọc Vi thấy anh ra về liền vội tính tiền nước rồi theo sau. Lần đầu tiên làm việc này, nói chung cô cũng lo lắng lắm. Đi theo anh mà tim cứ đập thùng thụp trong lồng ngực. Nhưng biết sao giờ, ai bảo cô thích xen vào việc của người ta làm chi. Vừa ra khỏi công trình được mấy bước, cảm giác của Hoàng Trung ngay lập tức có sự đề phòng. Anh nghi hoặc có người đang đi theo sau mình nên bất ngờ quay lại. Ngọc Vi cũng nhanh chóng nép vào một bên trốn tránh không cho anh thấy mình. Trước mắt chẳng thấy ai nghi ngờ vì anh xuống trễ, nên hầu như công an đều về chỗ trọ cả rồi. Về lại trưa nắng, người ta cũng ít ra đường. Đường xá hơi vắng, trên vỉa hè chỉ có mỗi bóng anh đổ dài. Nghĩ mình đang nghi hơi thừa, nên anh liền quay lưng bước tiếp. Ngọc Vi ló đầu ra, thấy Hoàng Trung đã bỏ sự nghi ngờ, cô liền thở phào. Cũng may cô nhanh chân, chứ không mọi chuyện đã không như cô suy tính rồi. Thế là tiếp tục Ngọc Vi lại đi theo sau lưng bóng lưng của anh để mà chờ một ai đó nữa xuất hiện. Không lâu sau tầm 10 phút, Hoàng Trung đi vừa ra khỏi khu vực bên ngoài cổng của công trình, thì anh giật mình khi có tiếng xe hơi đi chậm chậm, chạy sát ngay chỗ anh rồi dừng lại hẳn. Bên trong hai người mặc áo đen, vội mở cửa bước ra, không đợi Hoàng Trung hỏi chuyện. Trong tích tắc, họ liền bước tới không nói không rằng, bạo lực phun một hơi khói gì đó rất khó chịu vào mặt của anh, rồi bắt anh theo họ lên xe và rời đi địa điểm đến của chiếc xe. Lúc này đó là một nơi vốn rất quen thuộc với Ngọc Vi. Cũng ngay ngày hôm đó từ sáng sớm, Thư Huyền đã hóa trang che chắn kỹ lưỡng. Cô ta rời khỏi nhà ngay sau khi Hoàng Trung đi làm trước được một lúc. Sau khi hôm qua, cô ta điều tra ra được hôm nay 10 giờ Thế Phong sẽ đến gần nơi cô ở để ký hợp đồng mua đất. Thế là cô ta tranh thủ đến cái quán cà phê mà Thế Phong đặt hẹn thật sớm nấp vào một góc an toàn chờ đợi. Đúng 10 giờ, cuối cùng Thư Huyền cũng thấy Thế Phong lái xe đi đến. Anh ta tiến thẳng lại cái bàn lớn, có hai người đàn ông khác cũng vừa mới đến cùng. Họ bắt đầu gọi nước và bàn công việc. Lâu ngày không gặp, hôm nay tận mắt nhìn thấy Thế Phong, trong lòng Thư Huyền càng dâng lên cơn hận hắn tận xương tủy. Vì nếu không là do Thế Phong ác độc, thì gương mặt cô sẽ không bao giờ bị hủy hoại như thế này. Nghĩ đến quãng thời gian tăm tối đó thôi, đã đủ cho đôi mắt cô ta trở nên đỏ ngầu. Hai bàn tay nắm chặt lại, thể hiện sự tức giận tột độ. Cuộc giao dịch của họ sau gần một tiếng đồng hồ trôi qua cũng xong. Cũng là lúc ánh nắng bên ngoài nóng bức, cao trên đỉnh đầu chói xuống. Ba người đàn ông nở nụ cười vui vẻ, đứng lên bắt tay nhau, rồi kéo ra về. Thế Phong cúi rạp đầu, tiễn hai người đó về trước. Xong sau đó liền mỉm cười đắc ý cất bản hợp đồng vừa mới ký vào trong cặp táp, định ra về luôn, thì bất ngờ khi anh đứng lên đã nghe một giọng nói đầy quen thuộc trước mặt. Chào anh, lâu quá không gặp rồi nhỉ? Thế Phong ngẩng đầu lên, đập vào mặt anh là một người phụ nữ lạ, cách ăn mặc đầy vẻ quê mùa khốn khổ, gương mặt lại che chắn kín mít. Dù giọng nói có chút quen thuộc nhưng rất khó lòng để anh ta nhận ra người trước mặt là ai. Khẽ cau mày khó chịu, Thế Phong lớn giọng: Cô là ai? Tôi không quen cô, mau tránh ra cho tôi đi. Thư Huyền nhếch môi, đôi mắt đen láy phóng về phía Thế Phong mấy tia căm phẫn, chẳng ngần ngại đưa tay lên cởi bỏ chiếc nón, lộ ra nửa khuôn mặt đã bị hủy hoại. Cô ta nhanh chóng thay đổi giọng điệu lên tiếng: Bây giờ anh nhìn rõ tôi là ai chưa hả? Nhìn thấy gương mặt kinh tởm kia, Thế Phong giật bắn người kinh hãi tột độ. Nhưng sau giây phút đó nhận ra là Thư Huyền, Thế Phong đã lấy lại bình tĩnh. Dù rằng trong lòng đang chột dạ, nhưng trên miệng vẫn cứng ngắc lắm. Mày vẫn còn sống à? Xem ra mạng mày cũng lớn lắm đấy. Tôi còn sống chắc anh thất vọng lắm đúng không hả? Mày sống hay chết liên quan gì đến tao chứ? Đừng kích động vậy chứ. Liên quan hay không, bản thân anh là người hiểu rõ nhất, chứ sao lại hỏi ngược lại tôi? Tao đang có việc không rảnh để đôi co với mày. Đoạn Thế Phong toan bước đi, liền bị Thư Huyền nhanh chóng đưa chân ra cản lại. Thằng khốn, mày không rảnh nhưng tao rảnh. Hôm nay tao gặp mày là muốn ôn lại chuyện cũ với mày đó Thế Phong. Nghe đến đó, Thế Phong bật cười thật to. Đưa tay ra, anh ta nâng cằm của Thư Huyền lên, nhìn thẳng vào cô ta rồi buông lời cợt nhả. Ôn lại chuyện cũ? Ý mày là sao? Là nhắc lại cái chuyện tình cảm ngày xưa của tao với mày à? Mày bị đứt dây thần kinh à Thư Huyền? Mày nghĩ bây giờ mày còn xứng với tao à? Nói cho mày biết, với dáng vẻ tiều tụy của mày bây giờ, có quăng vào chuồng sống chung với chó, coi chừng chó nó còn không muốn ở với mày nữa đó. Nói đi, muốn xin tao bao nhiêu, tao sẽ rộng lòng mà bố thí cho mày. Thư Huyền không kích động, chỉ nhẹ gạt tay Thế Phong ra, cô ta cười lại nói. Mày bị ngáo à Thế Phong? Mày nghĩ mày còn có giá trị để tao trao tình cảm cho mày à? Tao nói cho mày biết, mày sắp hết thời rồi Thế Phong à? Đứng đây đôi co với con quỷ như mày, thật sự rất bẩn mắt tao. Nhưng thôi thì trước khi đi, tao cũng nói cho mày nghe một chuyện. Đó là chức tổng giám đốc công ty bất động sản Hoàng Trung sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tao thôi. Vậy thì mày hãy nghe đoạn ghi âm này, sau đó có đắc ý hay không cũng chưa muộn. Đoạn ghi âm gì? Thế Phong hoài nghi nhìn Thư Huyền không chớp mắt, trong lồng ngực cũng dấy lên sự bất an rất lớn. Còn Thư Huyền, cô ta thấy sắc mặt Thế Phong khi nghe hết câu cô ta nói liền tái xanh đi, thì đã đủ đắc ý một phần rồi. Từ tốn ngồi xuống bàn, rút trong túi ra chiếc điện thoại, cô ta chậm rãi bật lên. Thế Phong đứng đó nghe lại được toàn bộ cuộc trò chuyện giữa anh ta và mẹ mình nói trong phòng làm việc, cả những cuộc nói chuyện quan trọng, những âm mưu toan tính của anh ta về Hoàng Trung ngay lúc này cũng được phát ra toàn bộ, khiến cho cả cơ thể Thế Phong mềm nhũn đứng không vững. Cánh tay run run vịn vào thành ghế. Thế Phong vốn dĩ đã từ lâu anh nghĩ Thư Huyền đã chết rồi, với lại chủ quan rằng cô ta dù sao cũng là phận gái, nên nếu còn sống cũng sẽ ra thân tàn ma dại, nên không thể nào làm gì được anh đâu. Nhưng không ngờ cô ta lại mưu mô hơn cả anh tưởng tượng. Ván bài ngửa ngày hôm nay, cái giá đúng là quá đắt đối với anh. Đấm mạnh bàn tay xuống bàn thể hiện sự tức giận tột độ, khuôn miệng Thế Phong không tự chủ được liền rít lên câu tục tĩu: Mẹ kiếp con khốn, sao mày có thể lẻn vào công ty được chứ hả? Thư Huyền nhàn nhã cong môi lên trả lời: Mày nên nhớ, ngày xưa chúng ta vốn dĩ rất mặn nồng mà, chìa khóa nào trong công ty tao không có một chiếc. Đúng là tao đã coi thường mày quá rồi. Nói, mày muốn bao nhiêu? Thật sự trong lúc này mà nói, Thế Phong hận chỉ không giết chết Thư Huyền tức khắc thôi. Nhưng nghĩ lại hành động ngay bây giờ chắc chắn anh sẽ bị ảnh hưởng liền. Với lại ba mẹ Hoàng Trung vừa về nước, Hoàng Trung lại chết rồi, thì trước sau gì cái công ty cũng thuộc về tay anh ta thôi. Bứt dây sẽ động rừng. Thế Phong anh mà đi tù thì sự nghiệp sẽ bay theo cát bụi. Không thể để vì một người đàn bà như Thư Huyền phá nát tương lai của anh ta được. Thế nên giờ đây Thế Phong đành phải giả vờ dụ dỗ Thư Huyền thôi. Chờ một ngày thích hợp, anh sẽ tận tay đưa Thư Huyền xuống địa ngục để trả những hận thù từ trước mà cô ta mang đến cho anh. Thư Huyền nghe Thế Phong hỏi đúng trọng tâm, liền trả lời dứt khoát. 5 tỷ. Thế Phong nghe xong liền cười giễu một cái. 5 tỷ, mày bị điên à? Tao làm gì có 5 tỷ? Giữa 5 tỷ và chiếc ghế tổng giám đốc công ty, tao nghĩ chắc mày sẽ không hẹp hòi với tao đúng không? À mà tao còn điều tra được, ba mẹ Hoàng Trung đã về nước. Nếu tao đem đoạn ghi âm này đưa cho họ, chắc sẽ có kịch hay đúng không nhỉ? Mày... Thế Phong không giữ được bình tĩnh, xém chút là lao đến giơ tay đấm một phát vào mặt Thư Huyền cho hả dạ. Nhưng khi nhìn thấy Thư Huyền đang ngước mặt như thách thức, với lại trong tay cô ta đang giữ bản ghi âm, thì cánh tay của Thế Phong chợt khựng lại rồi dần buông thõng. Suy nghĩ một lúc, Thế Phong đành tặc lưỡi trả lời. Ok, 3 ngày nữa tao sẽ đưa cho mày, nhưng bản ghi âm đó... Thế Phong chưa nói hết, Thư Huyền đã mỉm cười xen vào. Tiền qua tay, bản ghi âm tao sẽ trao lại tay mày. Xe chạy bon bon trên đường, lướt qua những dòng người qua lại. Sau mấy tiếng, trước mặt Ngọc Vi là cánh đồng lúa quen thuộc. Một lần nữa, cách không bao lâu cô lại phải buộc trở về. Nhưng lần này, sao tim cô lại giá buốt? Cảm giác thân thuộc bây giờ, thay vào đó là sự căm phẫn bởi những con người vô lương tâm ở đây, mà đã từng có lần cô xem họ là người thân của mình. Đúng lúc này Hoàng Trung cũng từ từ mở mắt, có lẽ tác dụng của thuốc đã không còn. Trước mắt anh mờ mờ rồi rõ dần là hình ảnh của Ngọc Vi cùng hai người xa lạ, lại phát hiện mình đang ở trong một chiếc xe. Anh nhanh chóng ngồi bật dậy, gương mặt tràn đầy sự tức giận nhìn Ngọc Vi. Tôi đang ở đâu? Còn cô, tại sao lại cũng có mặt ở đây hả? Và mấy người đó nữa, mấy người đưa tôi đi đâu đây? Bà Hằng thấy Hoàng Trung tỉnh liền không giấu đi được sự mừng rỡ. Tay chân bà vô thức cứ lúng ta lúng túng, khuôn miệng đỏ hồng vội mấp máy lên tiếng hỏi anh. Hoàng Trung, con nhớ ta là ai không? Hoàng Trung cau mày nhìn bà, một sự quen thuộc xẹt qua ánh nhìn của anh, nhưng trong đầu anh vẫn không thể nào nhớ ra bà là ai được. Tôi không quen mấy người. Bà Hằng kích động giải thích. Ta là mẹ của con đây. Mấy người đừng có hòng mà gạt tôi. Nói mấy người đang có mưu gì hả? Hoàng Trung giận dữ chừng ánh mắt trả lời bà Hằng, khiến cho bà Hằng cùng chồng mình nghe xong chỉ dâng trong lòng một sự thất vọng vô cùng. Gục luôn trên vai ông Hoàng, gương mặt bà Hằng chợt đượm buồn, nước mắt từ đáy lòng trượt dài xuống hai gò má. Chẳng phải vợ chồng bà không lường trước được câu trả lời đó, vì vốn đã biết Hoàng Trung thật sự mất trí nhớ rồi. Nhưng tại vì họ đã đặt mong mỏi của mình quá nhiều, nên giờ đây ngay đứa con trai mình yêu thương không nhận ra mình, bà như muốn ngã quỵ. Ông Hùng nhìn Hoàng Trung cũng ngậm ngùi chua xót không kém. Nhưng ông chỉ im lặng đưa tay ôm lấy bả vai của vợ mình, vỗ vỗ lấy bà an ủi. Ông không lên tiếng, vì ông biết nói gì trong lúc này đều vô nghĩa. Ông chỉ hy vọng sớm tìm được người mà Ngọc Vi đã nói, hy vọng chữa được bệnh tình cho con trai ông thôi. Quay sang Ngọc Vi với ánh mắt chẳng có chút thiện cảm, Hoàng Trung nhanh tay túm lấy cánh tay cô bóp chặt rồi lạnh giọng hỏi cô. Là cô phối hợp cùng với bọn họ âm mưu muốn hại tôi có đúng không hả? Mau thả tôi xuống. Ngọc Vi nhìn Hoàng Trung hỏi lại. Tôi giết anh để được gì? Để chồng cô được hưởng lợi. Chẳng phải Thế Phong là chồng cô hay sao? Anh bị mất trí nhớ, sao anh lại có cái suy nghĩ đó? Mà Thế Phong là ai? Anh ta thế nào anh có biết không? Còn nữa, anh có gì để tôi và anh ta phải hại anh? Anh kể tôi nghe xem. Hay là anh chỉ nghe có một phía rồi tự nghĩ oan cho tôi? Tôi... Hoàng Trung cứng miệng khi nghe mấy lời này của Ngọc Vi. Đúng như cô nói, Thế Phong là ai anh cũng chẳng biết. Anh cũng chẳng nhớ được anh là ai nữa, thì sao mà biết rõ được người nào là người nào cơ chứ? Nhưng mà Thư Huyền nói anh nghe là do Thế Phong và Ngọc Vi hại anh, nên anh mới mất trí nhớ. Anh mất trí nhớ thì sao nhớ được họ hại anh bằng cách nào? Nghĩ đến đó, bàn tay Hoàng Trung càng dùng lực siết chặt lấy cổ tay của Ngọc Vi hơn. Anh gằn giọng nhìn cô đáp lại. Tôi chỉ cần là cô có liên quan đến hắn và tôi mất trí nhớ là do cô và hắn giở trò. Cô không cần nhiều lời nữa. Bây giờ các người muốn gì, đưa tôi đi đâu đây? Các người nói mau đi. Ngọc Vi nhìn hành động không mấy nương tay của anh, trái tim nhanh chóng như có ai khứa vào. Tim cô xé ra làm hai, đau lắm. Đau đến mức chẳng thở được, đau hơn cả nỗi đau. Ngay cánh tay chuyển đến, đôi mắt cô đượm buồn nhìn xuyên vào anh. Cô muốn tìm thử xem tình cảm anh từng dành cho cô bây giờ nó có tồn tại hay không, hay là nó đã chết rồi. Nên bây giờ gặp lại, anh lại tỏ ra xa cách và nghi ngờ cô nhiều đến như vậy. Giết anh, làm sao cô nỡ ra tay giết anh cơ chứ? Ngọc Vi cười trừ xót xa thôi. Thôi thì giải thích nhiều cũng chẳng được gì, nên cô chỉ nhìn anh, rồi gào lên nói cho anh nghe tâm can của mình. Tôi không có hại anh, cũng chẳng ai muốn hại anh cả. Chỉ muốn đưa anh đi tìm lại trí nhớ, tìm lại gia đình và cả ký ức đã mất của chính anh mà thôi. Hoàng Trung nhất thời im lặng, từng lời Ngọc Vi xót vào tai anh nhẹ nhàng nhưng sâu lắng, như trách móc anh rằng anh không tin tưởng cô. Hướng ánh mắt đầy suy tư nhìn về Ngọc Vi, chẳng hiểu sao miệng anh nói ra tuy lạnh lùng và như ghét cô rất nhiều, nhưng khi cô trả lời thì trong lòng anh lại có rất nhiều sự tin tưởng rằng Ngọc Vi chưa từng có ý gì sẽ hại anh. Biểu cảm trên gương mặt cô có vẻ như trách anh rất nhiều. Tại sao vậy? Tại sao anh đã dặn lòng phải tránh xa cô ra? Anh muốn mình hận cô nhiều lắm mà. Vậy sao bây giờ nhìn thấy sự mong manh buồn bã trong cô khi đối diện với anh? Cô không buồn giải thích với anh lại muốn lao đến ôm lấy cô thế này. Tại sao vậy cơ chứ? Tầm nửa tiếng sau, chiếc Mercedes cuối cùng cũng dừng lại. Thấy mọi người chuẩn bị bước xuống, riêng Hoàng Trung vẫn chẳng động tĩnh gì. Mãi khi tất cả đã đứng bên ngoài, ngó sang Hoàng Trung, Ngọc Vi cau mày hỏi. Anh không định xuống à? Hoàng Trung thẳng thừng trả lời cụt ngủn. Không. Anh không muốn biết chúng tôi đưa anh đi đâu à? Không muốn biết. Vậy được thôi. Nếu anh không muốn đi, thì tôi kêu mọi người đưa anh về. Đảm bảo với anh, khi anh về vẫn an toàn và không mất sợi tóc nào cả. Nói đoạn Ngọc Vi quay ngoắt, định gọi mọi người lên xe về. Vì thật lòng cô cũng nản Hoàng Trung quá rồi. Anh bị mất trí nhớ đã đành, giờ lại thêm cái thói ngang bướng. Cô không thể lụy theo anh mãi được nữa. Nhìn thấy thái độ của Ngọc Vi cứng ngắc, Hoàng Trung liền tự thấy hình như anh nghĩ sai về cô rồi. Cứ nghĩ cô và mấy người kia bắt anh, đưa anh đến một nơi vắng rồi hại anh. Nhưng sao cô lại nói anh không muốn xuống thì sẽ chở anh về? Vậy ý cô là... Từ lúc lên xe đến bây giờ anh không hề nhìn ra ngoài xem thử là đi đâu. Giờ đây anh mới len lén liếc mắt ra nhìn. Thấy cảnh vật quen thuộc, Hoàng Trung khá bất ngờ, liền nhìn Ngọc Vi hỏi. Nơi này là nhà ông Sáu Đò đúng không? Tại sao? Ngọc Vi im lặng chẳng trả lời. Đúng lúc này phía bên ngoài bà Hằng và ông Hoàng lên tiếng thúc giục hai người họ bước xuống xe. Ngọc Vi nghe theo bước xuống. Cô không chắc Hoàng Trung có theo cô xuống xe không, nhưng cô vẫn mặc kệ vì không muốn nói nhiều với anh nữa, khi mà trong anh chẳng có nổi một sự tin tưởng dành cho cô. Hoàng Trung theo sau Ngọc Vi xuống xe. Cuối cùng anh cũng hiểu được tâm ý của cô khi đưa anh đến nơi này rồi. Anh hiểu lầm cô rồi, cảm thấy mình có lỗi với cô, nhưng chẳng biết sao để mở lời, nên Hoàng Trung đành chọn cách im lặng. Đứng ngay bờ sông nhìn sang bên kia, dưới cái nắng gay gắt như muốn thiêu đốt, bà Hằng nhăn mặt đưa tay vươn cây, dù trong tay bà che lên cản đi ánh nắng trước mặt. Nhìn sang Ngọc Vi, bà cất giọng hỏi. Nơi này đúng nơi mà con nói với ta chưa? Ngọc Vi nhìn ngôi nhà bên kia sông đang mở cửa, cô liền gật đầu đáp lời bà Hằng. Dạ, nhà đó đúng là nhà ông Sáu rồi đó cô chú. Bà Hằng gật đầu, nhìn sang Hoàng Trung, ánh mắt bà lộ rõ sự thống khổ. Con biết chúng ta đưa con tới đây để làm gì rồi đúng không? Con có đồng ý đi theo ba mẹ chứ? Hoàng Trung khẽ gật đầu, trong lòng anh bây giờ không còn nghi ngờ họ nữa. Trái lại vô thức, anh xuất hiện một suy nghĩ là họ đang muốn giúp anh thì phải. Thế nên thay vì căm hận họ như trước, bây giờ anh lặng lặng nghe lời. Vì anh rất muốn biết bản thân mình của ngày trước là người như thế nào. Mọi người nhanh chóng tiến về phía trước thì bất ngờ Ngọc Vi lại đứng im lặng. Ánh mắt cô thoáng buồn nhìn xa xăm trong ảo não. Thấy thái độ của Ngọc Vi khác thường, ông Hoàng đi phía sau liền dừng bước. Ông khẽ nhíu đôi mày nhìn cô hỏi. Cháu sao thế? Ngọc Vi cúi đầu trước ông, giọng cô hơi thấp đi. Dạ, mọi người đi đi ạ. Cháu đưa mọi người đến đây thôi. Cháu còn trở lại thành phố có việc ạ. Nghe Ngọc Vi lên tiếng, mọi người lập tức dừng bước. Ông Hoàng tiếp lời. Cháu ở lại đợi chúng ta rồi về luôn. Dạ thôi ạ. Theo cháu biết, ông Sáu chữa bệnh không phải một ngày là xong đâu ạ. Tùy tình trạng bệnh của anh ấy nữa, cháu thì không thể để mẹ cháu một mình. Nói đoạn Ngọc Vi cười buồn nói tiếp. Cháu về trước, mọi người xong việc về sau nhé. Hướng đôi mắt đen láy, hơi khẽ long lanh, cô nhìn Hoàng Trung. Chúc anh mau khỏe để đoàn tụ với gia đình mình. Bà Hằng nghe cô nói vậy ngay lập tức nói. Vậy cháu lên xe đi, cô bảo tài xế trở về. Dạ không cần phiền vậy đâu ạ, cháu tự ra bến xe bắt xe về được rồi ạ. Không, con nghe theo cô lên xe đi, để con về như vậy cô chú áy náy lắm. Dạ vậy vâng ạ, con cảm ơn cô chú. Ngọc Vi quay lưng bước đi, trong lòng cô nặng trĩu. Hoàng Trung đứng nhìn cô chẳng nói lời nào, chỉ có ánh mắt thâm sâu dõi theo bóng lưng cô đầy lưu luyến. Bất ngờ Ngọc Vi quay lại, cô bắt gặp ánh mắt anh đang nhìn mình. Cô vô thức khẽ buông lời hỏi anh. Nếu như anh nhớ lại mọi chuyện, anh có tìm tôi lần nữa hay không? Sợ biết là sự mong đợi này chắc sẽ không có hồi đáp, và cô cũng biết bản thân mình chẳng xứng đáng với Hoàng Trung. Khi anh quay về, thân phận anh cao sang gấp ngàn lần đối với cô. Nhưng không hiểu sao cô vẫn rất hy vọng cái câu hỏi hôm trước. Hôm nay hoán đổi lại là cô hỏi anh sẽ cho cô một câu trả lời thật thỏa đáng. Thế nhưng trái với sự mong chờ của Ngọc Vi, Hoàng Trung chỉ lạnh lùng quay bước đi thẳng. Cô đứng đó lòng đau tê tái, khẽ nở một nụ cười lạnh ngắt. Cô rơi lệ, nặng nề bước vào trong xe. Bà Hằng đứng im nhìn thái độ của cả hai và đoán rằng con trai bà hành động thế thôi. Nhưng rõ ràng bà biết Hoàng Trung đã thương Ngọc Vi rồi. Thế nên khi cửa xe chuẩn bị đóng lại, bà đã kịp đi tới nói với Ngọc Vi mấy lời. Con cứ trở về đi, khi Hoàng Trung nhớ lại, nếu nó thật lòng thương con, ta hứa sẽ tác hợp cho hai đứa. Cô... Ngọc Vi nhìn bà đầy bất ngờ. Cô không nghĩ với địa vị cao sang của bà lại có thể nói ra được những lời nói như thế. Điều này hoàn toàn làm cô không thể tin được. Cô cứ ngỡ mình đang nghe nhầm, vì từ lâu đọc những tiểu thuyết ngôn tình và cả những bộ phim tình cảm. Những người giàu họ luôn phản đối con của họ lấy một cô gái nghèo. Thế nên dù lòng vốn có tình ý với Hoàng Trung, nhưng Ngọc Vi cô vẫn không dám mong cầu gì cao sang cả. Bà Hằng nở một nụ cười hiền nhìn Ngọc Vi. Từ khi gặp Ngọc Vi, bà đã âm thầm cho người điều tra và biết thân phận của cô rõ trong lòng bàn tay rồi. Nhưng với những người đã từng trải qua bất hạnh mới đi đến thành công như ngày hôm nay, thì bà tin Ngọc Vi là người tốt. Gia đình bà giàu rồi nên bà không cần chữ môn đăng hộ đối. Cái bà cần là chân tình, là một người có thể bên cạnh chẳng màng cám dỗ yêu thương lo lắng cho con trai bà thật lòng mà thôi. Đẩy cánh cửa đóng lại, bà Hằng kịp thời gửi cho cô mấy lời. Chỉ cần con thật lòng yêu thằng Trung, cô hứa sẽ cho bọn con gặp lại. Chào con nhé. Bánh xe từ từ lăn bánh. Những lời bà Hằng nói len lỏi vào trong lòng cô như dòng suối dịu mát. Cô không biết Hoàng Trung có thương cô không, nhưng nghe mấy lời an ủi đó, bản thân cô đã mãn nguyện rất nhiều rồi. Cô nhắm mắt tựa lưng vào thành ghế, mông lung những suy nghĩ về tương lai phía trước. Chẳng mong cầu điều gì lớn lao cả, chỉ mong mọi người cô yêu thương được trọn vẹn chữ bình an. Quay trở lại công ty, Thế Phong sắc mặt tức giận, anh ta lục tung phòng làm việc lên cả. Mọi thứ trở nên hỗn loạn, sổ sách bay tứ tung. Có lúc sự kiên nhẫn vượt qua giới hạn anh ta. Anh ta mạnh tay hất luôn đống giấy tờ trên bàn rơi xuống đất, cái bàn cũng ngã chổng chân chĩa lên trên. Cơn tức giận vẫn chưa hạ nhiệt, Thế Phong thẳng chân định đạp vào cái bàn lần nữa cho thỏa nỗi hận trong lòng mình, thì bất ngờ tầm mắt anh ta dừng lại nơi cái chấm đỏ nhỏ xíu dưới bàn. Thế Phong bật cười lớn đắc ý. Anh ta rút mạnh cái máy ghi âm ra, cầm trên tay không giấu được sự căm thù. Thế Phong bóp chặt, bóp đến mức nó bể tan nát trong tay anh ta. Đúng lúc này bà Hoa từ bên ngoài bước vào, nhìn thái độ không mấy bình tĩnh của con trai mình, lại nhìn căn phòng hỗn độn, giấy tờ thì rơi vương vãi. Biết có chuyện chẳng lành, bà vội vàng lên tiếng. Thế Phong, con sao vậy hả? Có chuyện gì nói mẹ nghe xem. Đôi mắt Thế Phong nổi đầy tia máu, xòe bàn tay ra, anh ta lạnh giọng. Mẹ xem đây, con chó đó đúng là nham hiểm quá mà. Con thể con không giết nó, con không phải là con người. Nhưng mà chuyện rốt cuộc là thế nào? Con nói rõ mẹ nghe xem. Thư Huyền vẫn còn sống. Thế Phong kể đầu đuôi lại mọi chuyện cho bà Lệ Hoa nghe. kể cả chuyện Thư Huyền đòi anh ta số tiền 5 tỷ đồng. Sau khi nghe xong, bà ta không khỏi hốt hoảng. 5 tỷ, con đó nó điên rồi. Không được, không thể đưa cho nó được. Thế Phong nghe mẹ mình can ngăn, liền gạt đi lời bà. Con thả mất 5 tỷ, còn hơn mất đi vị trí tổng giám đốc, mẹ hiểu không hả? Nhưng mà con làm gì có 5 tỷ? Thế Phong cau mày suy ngẫm, một lúc sau liền nở một nụ cười nham hiểm nói. Con sẽ ứng trước 5 tỷ bên đối tác của hợp đồng lần này. Sau khi xong việc, con sẽ tính tiếp. Quan trọng bây giờ bịt miệng được con chó đó trước khi mọi chuyện sẽ dễ dàng thôi. Nhưng mà số tiền đó rất lớn. Nếu những bà ấy phát hiện thì coi như sự nghiệp của con tiêu tan đấy. Con đừng có liều. Nghe mẹ, cứ cho người xử luôn nó như cái cách mà con xử thằng Trung đi. Mẹ, để con tính. Hai mẹ con họ liên thuyên tìm cách để thủ tiêu luôn cả Thư Huyền. Cuộc nói chuyện bí mật ấy đâu ngờ đã được chiếc camera thu nhỏ của bà Hằng thu lại được tất cả. Tín hiệu phát ra từ điện thoại, bà Hằng nghe chẳng sót câu nào. Bà Hằng không khỏi rùng mình, không nghĩ chị và cháu mình vì đồng tiền mà bán rẻ lương tâm, hại người không gây tay như vậy. Nếu họ đã quyết tâm hại người thì 3 ngày nữa, bà sẽ cho mẹ con họ một món quà đặc sắc luôn. Bộ phim này chính bà sẽ là người kết thúc. Một năm sau, kể từ ngày quay lại thành phố, Ngọc Vy nhanh chóng tìm cho mình một công việc mới. Cô xin vào làm trong một công ty may mặc. Cũng vì chỗ làm xa phòng trọ nên cô cùng mẹ quyết định chuyển chỗ trọ, tìm một phòng trọ khác gần công ty để tiện việc đi làm, vì cô không có phương tiện đi lại. Thời gian đó công việc bận rộn, sáng đi sớm, tối mới về, nên cô cũng chẳng còn bận tâm đến lời hứa của bà Hằng là sau khi Hoàng Trung chữa bệnh xong sẽ cho anh và cô gặp lại. Dù là có những khi đêm về, hình ảnh của anh hiện ra trong trí nhớ, nhưng rồi Ngọc Vy đành tạm gạt đi. Cô cũng không mong cầu nhiều vì sợ mình thất vọng, chỉ lấy lý do khi anh trở về, công việc anh bận rộn nên anh không có thời gian đến tìm cô thôi. Nghĩ vậy để khỏa lấp tâm hồn và thời gian dần qua, lại có được những mối quan hệ đồng nghiệp khác, Ngọc Vy cũng dần nguôi ngoai. Người đàn ông đó lâu rồi cô cũng cất luôn vào một góc nơi con tim đã nguội lạnh. Hôm nay lại tăng ca, buổi chiều Ngọc Vy có gọi về nhà báo cho mẹ biết và dặn mẹ ăn cơm sớm không cần đợi cô về. Vì dạo này bệnh của mẹ lại tái phát, bác sĩ bảo một bên thận của mẹ đã có dấu hiệu suy rồi nên cô lo lắm. Đi làm bỏ mẹ ở nhà, cô cũng chẳng tài nào yên tâm được. Cứ đến giờ rảnh là cô gọi về hỏi mẹ ở nhà có ổn không. Cô cẩn thận vậy đó, thế mà chuyện dữ cuối cùng cũng xảy đến. Nhìn đồng hồ đã đến giờ tan làm, Ngọc Vy tắt máy chuẩn bị dọn dẹp chỗ làm của mình rồi ra về, thì bất ngờ điện thoại của cô vang lên. Một cảm giác nóng ruột xuất hiện nhanh chóng. Ngọc Vy rút điện thoại ra, nhìn vào màn hình là số của mẹ gọi. Cô liền ấn nút nghe. Con nghe đây mẹ. Con đến giờ tan làm rồi, mẹ muốn ăn gì không con mua nè. Đầu dây bên kia vang lên là một giọng nói rất lạ. Chẳng phải giọng nói quen thuộc của mẹ cô. Có phải đây là số của cô Vy không ạ? Ngọc Vy lập tức trả lời, lòng cô dâng lên nỗi bất an. Là tôi, xin hỏi ai vậy? Sao cầm máy của mẹ tôi? Mẹ cô bị tai nạn, đang cấp cứu trong bệnh viện, cô mau đến đi. Chiếc điện thoại rơi luôn xuống nền gạch bể ra làm hai. Ngọc Vy chôn chân tại chỗ khi nghe tin dữ. Cô không khóc nhưng nước mắt cứ liên tiếp chảy xuống khắp mặt. Đồng nghiệp kế bên thấy cô như thế liền xúm lại hỏi han. Ngọc Vy lúc này mới bừng tỉnh rồi lấy lại tinh thần. Cô nhờ mọi người dọn máy dù mình, rồi nhanh chân chạy ra khỏi công ty, bắt chiếc Grab đi sang bệnh viện. Cửa phòng cấp cứu đang đóng kín, bên ngoài có hai người đàn ông và một người phụ nữ còn đứng đó. Họ thấy cô chạy tới liền lên tiếng hỏi. Cô là cô Vy đúng không? Ngọc Vy nhanh chóng gật đầu, mắt vẫn chăm chăm nhìn phòng cấp cứu. Dạ đúng, tôi là Vy đấy ạ. Mọi người cho hỏi mẹ tôi bà ấy sao rồi ạ? Người phụ nữ đó nhìn cô lên tiếng kể lại sự việc. Chúng tôi đang ngồi ăn trong quán thì thấy bác ấy đi ra đứng ngoài đầu hẻm như trông đợi ai đó. Rồi phía sau có tiếng xe rất lớn chạy tới. Bác ấy không tránh kịp. Cậu thanh niên lái chiếc xe tông thẳng vào bác rồi đâm luôn vào cây cột điện mất tại chỗ. Khi chúng tôi chạy đến thì người bác đầy máu nhưng vẫn còn thở nên đưa bác vào đây. Chiếc điện thoại trong túi bác có mỗi số của cô. Chúng tôi đoán cô là con của bác nên gọi cô đến. Thôi, có cô ở đây chúng tôi về nhé. Cố gắng lên, chắc bác gái không sao đâu. Rồi họ rời đi. Ngọc Vy rụng rời tay chân khi nghe lời họ kể lại. Cô chẳng đứng vững nữa mà ngồi thụp luôn xuống nền gạch, nước mắt cô lan dài. Mẹ cô là do bà đứng đợi đón cô về nên mới bị tai nạn thế này. Là do cô không bảo vệ mẹ cô được. Ngồi suốt một tiếng đồng hồ, mặc kệ những người qua lại bệnh viện nhìn cô với cặp mắt tò mò và thương cảm, thì cô vẫn chẳng quan tâm đến, chỉ lặng lẽ hướng đôi mắt mong chờ kỳ tích từ trong phòng cấp cứu mà thôi. Đèn bên trên bật sáng, Ngọc Vi lập tức ngồi dậy. Vị bác sĩ vừa bước ra, không đợi ông ấy hỏi người nhà là ai, cô đã vội lên tiếng. Bác sĩ ơi, mẹ tôi sao rồi à? Bà ấy vẫn khỏe đúng không bác sĩ? Vị bác sĩ tuổi tầm tứ tuần nhìn cô với cặp mắt cảm thông, hạ cặp kính xuống, ông ta lên tiếng. Tạm thời bệnh nhân đã qua cơn nguy kịch, nhưng do cú tông mạnh, máu bầm tụ trong não, với lại quả thận của bà ấy đã di căn rồi. Nếu không kịp thời can thiệp gấp, chắc chắn bà ấy không sống nổi qua tuần. Người nhà theo tôi sang phòng để nói rõ tình hình của bệnh nhân cụ thể hơn. Nói rồi ông bác sĩ đi trước, Ngọc Vi lặng lẽ đi theo sau. Vào phòng làm việc, sau khi Ngọc Vi tiến hành làm thủ tục nhập viện cho mẹ xong, ông bác sĩ nói nhiều về bệnh tình của mẹ cô lắm, rồi cho cô xem bệnh án của mẹ. Tất cả đều là những triệu chứng nguy hiểm, và quan trọng đó là số tiền phẫu thuật. Con số rất lớn, mà trong khả năng bây giờ của cô, chẳng thể nào có được con số ấy. Chào ông bác sĩ rồi bước ra ngoài, tim cô như chết lặng. Một năm qua đi làm, số tiền cô tiết kiệm được so ra với số tiền cần phẫu thuật cho mẹ cũng chỉ có 3 phần. Còn lại 7 phần làm sao cô kiếm ngay bây giờ được. Lặng lẽ gạt nước mắt, bàn chân cô mỗi bước càng thêm nặng, đi tới cánh cửa phòng định mở ra. Đúng lúc bên ngoài lại có người đẩy vào, cô liền đứng lại nép sang một bên, nhường đường cho họ, thì bất ngờ nghe được ông bác sĩ kia cất giọng niềm nở. Cậu Trung đến rồi à? Tôi cứ tưởng mai sáng cậu mới đến đấy. Ngày mai cháu có cuộc họp quan trọng. Biết bác sĩ còn ở trong đây nên cháu tranh thủ tan làm, tạt sang nhờ bác kiểm tra luôn. Không phiền bác chứ? Không phiền. Tối nay tôi trực vừa mới có một ca cấp cứu xong nên cũng rảnh đây. Giọng nói quen thuộc kia khiến cho Ngọc Vi định bước ra ngoài liền khựng chân lại. Cô ngước đôi mắt sừng húp của mình lên nhìn. Bất ngờ chạm vào mắt cô là một dáng người quen thuộc. Hoàng Trung cũng thế, thấy cô ngước mặt lên. Tuy trông dáng vẻ cô hơi tiểu tụy, cặp mắt sau bao ngày xa cách vẫn hiện lên vẻ u buồn. Không làm sao khiến anh quên cho được, cứ thế mà nhìn cô lưu luyến mãi. Cho đến khi thấy Ngọc Vi phớt lờ anh và chuẩn bị bước ra khỏi cửa, Hoàng Trung mới nhanh chóng nắm vội bàn tay cô lại, rồi cất cái giọng trầm ấm quen thuộc vang lên. Ngọc Vi, em, tại sao em lại ở đây? Em có biết tôi đang tìm em hay không? Lời chưa nói hết, nhưng nhìn ánh mắt lạnh lùng như không quen biết của Ngọc Vi nhìn mình, Hoàng Trung đã không thể nói hết được những lời trong lòng mình đang muốn nói. Còn Ngọc Vi, cô nhìn xuống bàn tay đang nắm lấy tay mình, tim cô khẽ đập lên mấy nhịp đau đớn. Cô nhìn anh, nghe anh nói, cô chỉ thấy buồn lòng. Người đàn ông mà cô từng trông đợi, từng nhớ mong ngày gặp lại, nhưng cuối cùng thì sau thời gian một năm trôi qua, anh chẳng hề liên lạc hoặc đến tìm cô. Thì giờ đây gặp lại cần chi anh phải gọi tên cô thân thiết như vậy chứ? Thay vì đừng tỏ ra quen biết, có phải sẽ tốt hơn hay không? Nghĩ vậy Ngọc Vi liền dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay Hoàng Trung, rồi nhìn anh trả lời như giữa cô và anh chưa hề quen biết. Tôi và anh có quen nhau sao? Hoàng Trung nhìn cô đầy ngạc nhiên nói. Ngọc Vi, em mất trí nhớ rồi à? Anh là Hoàng Trung đây. Ngọc Vi cười buồn trả lời. Đúng, ký ức của tôi từ lâu đã quên anh rồi, tôi có việc, chào anh. Ngọc Vi lạnh lùng bước đi thẳng ra ngoài, cánh cửa đóng lại. Hoàng Trung như chôn chân tại chỗ. Anh muốn chạy theo cô, muốn hỏi cô tại sao lại không nhận ra anh. Nhưng lập tức lời nói của vị bác sĩ đã ngăn bước chân anh lại. Cậu để cô ấy đi đi, tâm trạng cô ta đang không được tốt. Giờ cậu có nói gì cũng không làm tâm trạng cô ấy ổn hơn đâu. Hoàng Trung nghe vậy liền quay lại. Anh đi tới chỗ bàn làm việc của bác mình hỏi gấp. Cô ấy có chuyện gì, bác có thể nói rõ cho cháu nghe được không? Mẹ cô ấy mới bị tai nạn rất nghiêm trọng. Rồi ông bác sĩ ấy nói cho Hoàng Trung biết cả số tiền mà Ngọc Vi đang cần. Vốn dĩ là một người bác sĩ, ông không được phép tiết lộ thông tin bệnh nhân. Nhưng nhìn thấy hoàn cảnh của mẹ con cô, ông không thể im lặng được khi mà ông biết Hoàng Trung có đủ khả năng giúp cô. Nghe hết câu chuyện, Hoàng Trung vừa thương lại vừa giận. Vì khi gặp lại cô chẳng cho anh cơ hội giải thích, lại không tỏ ra quen biết anh, nhưng anh cũng mừng vì trời đã kịp xui khiến cho anh gặp lại cô trong tình cảnh này, để anh biết mà được giúp cho cô, san sẻ phần nào tổn thương mà cô đã chịu đựng. Nhanh chóng, Hoàng Trung liền đề nghị với bác sĩ trao đổi về chi phí phẫu thuật của mẹ Ngọc Vi, xin số điện thoại của cô từ bác sĩ. Kiểm tra bệnh tình của mình xong, anh liền rời khỏi bệnh viện. Cũng trong lúc này, sau khi bước vào phòng bệnh của mẹ, nhìn mẹ nằm đó hai mắt nhắm nghiền, cơ thể đầy rẫy những dây nhợ và có cả máu, Ngọc Vi chỉ biết gục đầu xuống tay mẹ, cắn răng nấc lên những tiếng nức nở. Cô thương mẹ, mẹ cô cả đời lo cho cô, bây giờ mẹ nằm thế này. Mẹ cần cô nhưng cô bất lực rồi. Cô chẳng biết làm thế nào để kiếm ra số tiền lớn đó để cứu mẹ. Càng nghĩ đến lòng cô càng tê tái. Bất ngờ lúc này điện thoại cô rung lên có cuộc gọi đến. Cô ngồi thẳng dậy, đưa tay lau nước mắt rồi mới lấy điện thoại ra. Là một số lạ gọi đến. Cô chần chừ đưa lên tai nghe. Khách sạn Đông Tây phòng 101. Nếu muốn cứu mẹ thì 10 giờ tối nay đến, anh chờ em. Người ta thường nói tình đầu luôn luôn là tình cảm khiến người ta nhớ đến và khắc sâu tận trong tim. Dù cho sau này có trải qua bao nhiêu mối tình đi chăng nữa, thì mối tình đầu vẫn luôn khắc cốt ghi tâm đến suốt đời. Nhưng với Ngọc Vi mà nói, tình đầu với Thế Phong, đó là đoạn tình cảm mà cô muốn quên nhanh nhất. Những quá khứ nhơ nhớp đầy đau khổ khiến cô chẳng bao giờ muốn nhớ lại. Đối với cô bây giờ, nếu như ai đó hỏi cô mối tình nào cô nhớ nhất, cô sẽ không ngại trả lời với họ rằng đó là đoạn tình cảm mang theo trái tim khắc tên Hoàng Trung. Tình cảm này không có mãnh liệt, cũng không phải là tình yêu, cũng chẳng ai ngỏ lời yêu với ai, chỉ có chờ đợi và nỗi nhớ. Nó già diết in hẳn trong tim cô chẳng xóa nhòa. Dù xa cách bao nhiêu năm đi chăng nữa, thì ngày gặp lại, trái tim cô vẫn kịch liệt rung động trước anh. Tiếng điện thoại ngắt máy cũng là lúc cô thức tỉnh những suy nghĩ trong đầu. Cô biết số điện thoại vừa rồi là của anh, và cô cũng biết bây giờ chỉ có anh mới giúp được mẹ mình. Nhưng sau nghe yêu cầu vừa rồi của anh, cô lại cay đắng thế này. Đến khách sạn, chẳng lẽ Hoàng Trung lại dùng cách lấy thân cô để trả nợ như ba câu chuyện ngôn tình cô hay đọc à? Nếu anh như vậy thì chẳng phải quá đi tiện hay sao? Đâu phải cứ có tiền là họ muốn ép người thế nào cũng được. Nhưng mà bây giờ nếu cô từ chối không gặp anh, chẳng phải mẹ cô phải hết hy vọng luôn sao? Buông điện thoại xuống, cô nhìn mẹ, lại mông lung những suy nghĩ trong đầu, nửa muốn đi đến đó, nửa lại không. Cuối cùng sau một lúc, cô vẫn phải đành quyết định đi đến. Để mẹ lại trong phòng bệnh, cô nhờ y tá chồng giúp mẹ cô một lúc. Cũng may y tá ở bệnh viện này nhiệt tình lắm, nên khi cô nhờ vả, họ đã đồng ý liền mà không hề phàn nàn câu gì. Khi cô ra đến cửa bệnh viện, định bắt một chiếc Grab đi tới địa chỉ mà Hoàng Trung vừa nói. Nhưng bất ngờ khi cô nhìn quanh tìm Grab thì đã kịp nhìn thấy tên khách sạn to đùng nằm đối diện bên kia đường. Xem ra Hoàng Trung cũng coi như là biết điều, không để cô phải vất vả ngược xuôi tìm anh. Vì cũng gần 10 giờ đêm, đường xá đã khá vắng, nên Ngọc Vi qua đường cũng rất thuận lợi, chẳng cần phải né tránh xe nhiều. Bước vào quầy lễ tân, vì là lần đầu đến nơi này nên cô hơi e dè. Đi lại gần cô nhân viên, Ngọc Vi rụt rè lên tiếng hỏi. Chị cho em hỏi phòng 101 là phòng nào ạ? Cô nhân viên ấy nhìn cô cúi đầu chào, rồi bảo Ngọc Vi đợi một lúc, cô ấy check thông tin kiểm tra xong liền trả lời. Chị tên Vi đúng không ạ? Ngọc Vi khẽ gật đầu. Dạ đúng rồi chị. Dạ. Vậy chị đi theo nhân viên bên em đi ạ. Cậu Trung chờ chị trong phòng đó ạ. Ngọc Vi nghe vậy hơi đỏ mặt trước thái độ vô cùng nhiệt tình của chị nhân viên, nên chỉ biết gật đầu, rồi đi theo một nhân viên khác dẫn lên phòng. Đứng trước cửa phòng, bên trên là tấm biển màu vàng có dòng chữ phòng VIP. Người nhân viên khi dẫn cô lên, họ cũng vội rời đi. Ngọc Vi đứng phân vân một lúc, sau mới mạnh dạn đưa tay lên gõ cửa mấy cái. Giọng nói quen thuộc của Hoàng Trung bên trong vọng ra. Vào đi, cửa không đóng. Ngọc Vi đẩy cửa bước vào, cô thấy anh đang ngồi bên chiếc bàn nhỏ. Trên thân mình chỉ hờ hững khoác chiếc áo lông trắng thả ngực. Trông thấy cảnh này, Ngọc Vi vội vàng đỏ mặt đưa tay lên che mắt mình. Không thể phủ nhận, bình thường Hoàng Trung rất đẹp trai. Hôm nay được nhìn ngắm cơ thể nửa kín nửa hở kiểu này, trong lòng cô không khỏi thầm thốt lên hai từ cực phẩm. Mà cũng vì anh đẹp trai thế này, cô mới càng thêm say mê anh nhiều hơn nữa. Cô ấp úng lên tiếng đề nghị anh. Anh mặc áo vào đàng hoàng được không? Hoàng Trung thấy cô ngại ngùng, hai bầu má tròn thêm ửng hồng, càng khiến bản thân anh ta tỏ ra thích thú. Bước từng bước đến gần cô, đôi môi mỏng của anh khẽ nở một nụ cười tà mị. Anh nói, em có thấy ai vào khách sạn với gái mà mặc đồ đàng hoàng hay không hả? Anh... Ngọc Vy cứng miệng, cô chẳng đáp lại anh nữa. Còn Hoàng Trung khẽ gỡ tay cô ra, để cô nhìn lấy mình, rồi anh nắm lấy bàn tay cô, kéo cô lại ngồi xuống ghế. Trên chiếc bàn lúc này, Ngọc Vy thấy chai rượu đỏ đã khui và hai cái ly để sẵn cạnh bên. Ngọc Vy khó hiểu buột miệng lên tiếng, vậy là sao? Hoàng Trung chậm rãi cầm lấy chai rượu rót ra hai ly, đẩy về phía Ngọc Vy một ly, anh chậm rãi nói, tối nay tự dưng trong lòng anh thấy cô đơn quá, nên muốn mời em đến uống rượu thôi. Anh, nếu không có chuyện gì thì tôi về trước đây, tôi không có rảnh như anh đâu. Thật sự bản thân Ngọc Vy bây giờ không được thoải mái chút nào cả, lại vì bệnh tình của mẹ làm cô càng thêm nặng nề. Cứ nghĩ cô đến đây Hoàng Trung sẽ ra yêu cầu gì đó, rồi chi tiền để cho cô phẫu thuật cho mẹ, nên cô mới ép mình đến gặp anh. Nhưng bây giờ đây, nghe anh nói muốn cô đến để anh hết cô đơn, càng nghe cô càng thêm tức giận. Định đứng lên rồi bỏ về, nhưng bất ngờ cô nghe Hoàng Trung lên tiếng, em không có gì muốn hỏi anh à? Giọng nói lúc này nghe trầm lại hẳn, làm cho bàn chân Ngọc Vy chùn lại. Cô nhìn anh nghẹn ngào. Có chứ, cô muốn hỏi anh nhiều lắm chứ. Cô muốn hỏi anh đã hoàn toàn nhớ lại ký ức đã mất của mình hay chưa? Đã nhận lại ba mẹ trở về đúng với vị trí của mình chưa? Và sau một năm anh đã yêu ai chưa? Nhưng nghĩ lại cô cảm thấy mình và anh chẳng có một mối quan hệ gì liên quan, nên cũng chẳng thể mở lời được. Nhìn Ngọc Vy im lặng, cõi lòng Hoàng Trung càng thêm quặn thắt. Anh không nghĩ một người phụ nữ sắc sảo như cô đến hôm nay vẫn không chịu hiểu và mở lòng chấp nhận tình cảm của anh. Là do cô không chịu hiểu hay là do cô không hiểu anh đang có tình ý với cô? Tại sao ngày gặp lại, bản thân cô lại né tránh và e dè với anh thế này? Em không muốn hỏi, nhưng anh có chuyện muốn nói với em có thể nghe chứ? Ngọc Vy gật đầu. Hoàng Trung chậm rãi lên tiếng, mẹ em ngay lúc này đã lên bàn phẫu thuật rồi. Anh... Ngọc Vy vội đứng lên nhìn Hoàng Trung định chửi anh vì anh tự cho mình cái quyền quyết định mạng sống của mẹ cô. Nhưng miệng cô vừa định mở chưa kịp lên tiếng đã bị cắt ngang khi nghe anh giải thích. Anh muốn nói để em biết mà yên tâm thôi. Sau khi bác phẫu thuật xong, anh chắc chắn người bác gặp mặt đầu tiên sẽ là em. Tại sao anh lại tự quyền quyết định thế hả? Nếu như mẹ tôi mà có chuyện gì, tôi không tha cho anh đâu. Nếu mà em xảy ra chuyện, em muốn xử anh thế nào anh cũng chịu. Được, nói đi, anh giúp mẹ tôi. Anh muốn tôi trả ơn anh thế nào đây? Hoàng Trung nhìn cô, giọng anh hơi thấp đi. Em nghĩ anh hẹn em đến đây là muốn em trả nợ cho anh à? Vậy nếu anh muốn giúp thì anh tự nguyện đã giúp rồi. Người đàng hoàng không ai hẹn người khác đi đến khách sạn để nói chuyện cả. Vậy em đang nghĩ tôi giúp mẹ em là đang có ý đồ gì với em à? Cái đó là do anh thôi. Sao anh hỏi ngược lại tôi? Nhấp một ngụm rượu, vị cay xè trôi xuống cổ họng. Hoàng Trung nhìn cô cười lạnh, thẳng thừng trả lời. Được, nếu như em nghĩ vậy thì cứ cho là vậy đi. Vậy thì bây giờ em biết trả nợ tôi bằng cách nào rồi đấy. Lần này Ngọc Vy nhìn Hoàng Trung đầy thất vọng. Cô chỉ nghĩ khi cô nói ra những lời đó thì anh sẽ là người giải thích cho cô nghe về những gì anh đang suy nghĩ. Nhưng không, anh chọn cách đồng ý với những gì cô đang nghĩ về anh. Cầm ly rượu trên tay, Ngọc Vy đưa vào miệng. Lần đầu cô uống rượu, cảm giác chẳng dễ chịu chút nào. Vị rượu thấm vào lưỡi vừa tê vừa cay, nhưng mà thay vì nhả ra cô lại cố gắng nuốt luôn vào cổ họng. Sau một lúc mới thấm, cô cảm thấy cơ thể mình lâng lâng một cảm xúc khó nói thành lời. Rượu làm cô cay, nhưng không cay đắng bằng câu anh vừa hỏi cô. Cô biết cô trả nợ anh bằng cách nào rồi chứ? Cô biết chứ, cô biết bây giờ cô nên làm thế nào chứ? Đôi mắt cô long lanh nước, một hai giọt nước mắt rơi xuống vì đau lòng. Nhẹ nhàng nhưng dứt khoát, cô đưa bàn tay thon dài của mình lên mở từng cúc áo. Trông thấy hành động này của Ngọc Vy, Hoàng Trung chỉ đứng hình kinh ngạc. Lòng anh nhói đau vì không ngờ cô lại đang hiểu sai ý anh ra thế này. Lúc hẹn cô ra đây, anh chỉ nghĩ vì muốn có một không gian yên tĩnh để anh giải thích cho cô nghe vì sao sau một năm qua anh không tìm cô và muốn hỏi cô một câu hỏi. Sau một năm trôi qua, cô đã có câu trả lời cho câu hỏi mà một năm trước anh chưa có câu trả lời từ cô chưa. Nhưng vì chưa nói rõ mọi vấn đề mà cô đã hiểu lầm anh rồi. vội đứng lên khi mà bầu ngực Ngọc Vi dần lộ ra sau lớp áo ngực đang bị phô ra ngoài. Anh đưa tay ngăn cô lại. Em cài áo lại đi, ý anh không phải thế này. Ngọc Vi ngước nhìn anh, đôi mắt long lanh to tròn khiến cho tim anh phút chốc mềm nhũn. Giọng cô mềm mỏng yếu ớt lên tiếng. Tôi không muốn nợ ai cả, kể cả ân tình hay tiền bạc. Hôm nay anh giúp mẹ con tôi chẳng có gì trả anh cả. Coi như tôi dùng thân mình để trả ơn anh vậy. Em hiểu sai ý anh rồi, anh... Hoàng Trung chưa nói hết lời, Ngọc Vi đã vội bước đến gần anh, rồi chủ động hôn lên môi anh. Nụ hôn bất ngờ này khiến cho Hoàng Trung chẳng nói nên lời. Bên dưới thân anh vì sự chủ động của cô mà nhanh chóng thức tỉnh lên bản năng của mình. Đầu lưỡi của Ngọc Vi đung đưa vùng vẫy trong miệng anh. Cô hôn anh điêu luyện đến mức Hoàng Trung sau giây phút đứng im lặng, nhanh chóng bắt nhịp hòa quyện luôn vào cô. Một phần là do rượu, một phần là do tình cảm dành cho anh lâu ngày. Hôm nay trỗi dậy, một phần vì anh đã giúp mẹ cô hai lần rồi. Nên Ngọc Vi quyết định hôm nay, cô muốn dùng sự gần gũi này để bộc bạch tình cảm của mình cho anh biết. Cô muốn một lần gần anh, để xem trái tim mình nó đập mạnh thế nào. Rồi sau đêm nay nếu có xa nhau, cô cũng không hề hối tiếc. Hoàng Trung sau một lúc, liền gắt gao ghì chặt lấy cổ cô. Anh đẩy cô từ từ đi đến ngồi lên chiếc giường. Anh rời đôi môi cô ra rồi nhìn cô. Nhịp tim bây giờ đập loạn xạ, giọng anh khàn đi. Anh không muốn ép em trả nợ anh bằng cách này đâu. Ngọc Vi, dừng lại đi trước khi anh còn kiềm chế bản thân mình được. Mặc kệ lời Hoàng Trung vừa nói, Ngọc Vi lúc này đã mạnh dạn rút sợi dây thắt lưng của Hoàng Trung ra. Cô nhìn thấy sự mãnh liệt của anh đang nổi dậy. Cô nhìn sâu vào mắt anh, nghẹn nghẹn giọng nói. Vậy thì anh đừng kiềm chế nữa. Em biết cách này đối với số tiền anh bỏ ra cho mẹ con em không thấm là bao, nhưng là do em muốn. Thời gian qua em kiềm chế bản thân mình vì anh đã quá mệt mỏi lắm rồi. Từng câu nói của cô thấm vào cõi lòng anh, khiến cho lòng anh nóng rực. Khẽ hôn lên trán cô một nụ hôn ngọt ngào, Hoàng Trung nói. Có phải em cũng thương anh từ lâu rồi đúng không? Cô bộc bạch trả lời, ánh mắt yêu thương tuyệt nhiên chỉ dành trọn cho anh. Em chỉ sợ tâm tư mình người ta không hiểu, nên chẳng dám đối diện với nó. Một năm qua, trong tim em chỉ có khắc tên một người. Hoàng Trung nghe câu đó từ miệng cô, cả người anh run lên một cảm giác hạnh phúc. Là ai? Em khắc tên ai? Ngọc Vi nhìn anh trả lời. Hoàng Trung, em yêu anh. Anh cũng yêu em, rung động từ lần đầu gặp em, đau lòng khi thân thể em bị thương. Yêu em khi mà gặp em sau lần anh về quê tìm ông Sáu. Dù anh mất trí nhớ, anh quên tất cả mọi người, nhưng người duy nhất anh không thể quên đó chính là em. Hoàng Trung nói hết lòng mình cho Ngọc Vi nghe, rồi gắt gao ôm chầm lấy cô, đẩy cô nằm xuống. Lần này đến lượt anh chủ động đôi môi anh áp lên môi cô rồi hôn ngấu nghiến. Chiếc lưỡi mạnh mẽ luồn lách trong khuôn miệng cô thể hiện sự yêu thương nồng ấm. Ngọc Vi giờ phút này bị anh dụ dỗ đến ngây người nên cũng ôm lấy anh chẳng rời. Hai người quấn lấy nhau, hòa vào nhau cuồng nhiệt, cho đến khi hơi thở của đối phương dường như bị hút sạch thì mới dừng lại. Lần này dưới nền gạch là quần áo vương vùng vãi, hai cơ thể trần truồng chẳng ngại ngùng đè lên nhau. Ngọc Vi nhắm mắt, cảm nhận rõ ràng sự gần gũi này. Khi mà bàn tay anh dừng lại nơi bầu ngực của cô, anh nắn bóp liên hồi. Sự ấm nóng trong lòng bàn tay của anh áp vào ngực cô, khiến cô không thể nào thoát ra khỏi cơn say tình ái này được nữa, nên chỉ biết nằm đã im lặng tận hưởng những khoái lạc mà anh truyền đến. Hai cơ thể va chạm vào nhau, những âm thanh ái muội vang lên nho nhỏ. Cổ họng anh không ngại gầm ra một tiếng, hai tay bấu chặt vào lưng cô gấp rút tăng tốc lần cuối, rồi đem trọn tấm chân tình của mình phóng ra thứ chất lỏng vào trong cô. Sau trận cuồng nhiệt, Hoàng Trung nằm xuống một bên, vòng tay ôm luôn Ngọc Vi vào trong lòng mình. Cô lúc này cũng mệt nên rúc sâu vào trong anh, khép hở đôi mắt. Cho đến khi cảm nhận thứ mà anh phóng vào trong người mình đang dần chảy ra, Ngọc Vi mới nhẹ đẩy Hoàng Trung ra, rồi cô đi vội vào toilet. Cùng lúc này điện thoại Hoàng Trung cũng vang lên. Anh uể oải ngồi dậy, kéo chiếc chăn che đi nửa cơ thể của mình. Hoàng Trung lên tiếng. Alo. Đầu dây bên kia là một giọng nam. Ca phẫu thuật thành công rồi, sếp có cần liên hệ cuối đến bệnh viện luôn không ạ? Ừ, mọi người cứ ở đó theo dõi, chúng tôi sẽ đến ngay. Hoàng Trung tắt điện thoại, cũng vừa lúc Ngọc Vi bước ra, Hoàng Trung liền lên tiếng báo với cô. Mẹ phẫu thuật thành công rồi, em với anh sang đó luôn nhé. Ngọc Vi không giấu được sự vui mừng, cô vội vàng đi đến bên giường, tự nhiên ôm lấy anh trong nước mắt. Cảm ơn anh rất nhiều, vậy là mẹ em được cứu sống rồi, vậy là bà vẫn có thể sống với em rồi. Thấy Ngọc Vi kích động như vậy, Hoàng Trung khẽ nhẹ áp tay lên vai cô vỗ về, anh nói. Ừ, có thể nói là ổn cả rồi, em đừng lo nữa nhé. Lúc này Ngọc Vi mới bình tâm trở lại, nhận ra mình đang ôm Hoàng Trung nên liền buông vội anh ra, ngại ngùng nói. Em xin lỗi, do nghe tin mẹ khỏe lại em mừng quá, bây giờ em sang đó luôn nhé. Hoàng Trung nhìn cô đầy chân tình, đem cô áp vào lòng anh một lần nữa, anh nói. Từ từ không gấp, người của anh đã ở trong bệnh viện theo dõi mẹ rồi, bây giờ vừa phẫu thuật xong, đợi một lúc nữa, mẹ ra khỏi phòng hồi sức, em và anh sang cũng chưa muộn mà. Bây giờ nghe anh nói, từ nay về sau, cứ xem anh là một phần quan trọng trong tim em. Có chuyện gì cứ nói anh nghe, không được giấu riêng mình nữa nhé. Nếu như hôm nay anh không gặp em ở bệnh viện, thì em sẽ liệu như thế nào đây hả? Ngọc Vi trong lòng anh, nghe anh nói, cô chỉ biết chạnh lòng đáp lại mấy lời oán trách anh. Anh là gì mà em phải xem là một phần quan trọng cơ chứ? Chẳng phải ai nói khi nhớ lại ký ức sẽ tìm em sao, nhưng người ta có giữ lời đâu. Nghe những lời trách mắng từ miệng của Ngọc Vi, Hoàng Trung càng siết chặt vòng tay ôm lấy cô hơn. Anh nâng cằm cô lên, nhìn cô say đắm, anh nói. Chẳng phải lúc đó anh hỏi em chẳng chịu trả lời anh à? Ngọc Vi bĩu môi phụng phịu đáp. Nhưng lần sau em hỏi anh đã không cho em câu trả lời. Vì lúc ấy anh đang giận em mà. Vậy sao không giận luôn đi? Muốn giận luôn lắm đấy, nhưng không sao giận được. Nhưng anh cũng chẳng tìm em, một năm trôi qua rồi. Hoàng Trung im lặng, rồi anh nhớ lại khoảng thời gian đó. Một lúc sau anh kể lại cho cô nghe. Chẳng phải anh không tìm em, mà là anh không có cơ hội tìm em. Tại sao? Ngọc Vi ngạc nhiên nhìn Hoàng Trung hỏi. Anh chậm rãi nói. Sau khi anh nhờ ông Sáu ấy chữa trị và trở về, công nhận ông ấy hay thật em ạ. Ông ấy chỉ đưa anh ra ngôi miếu, bắt anh quỳ ở đó, thắp nhang một đêm khấn xin người được thờ cho mình một điều ước. Rồi sau một đêm đó, ông Sáu lại lấy cây gõ vào đầu anh. Giờ anh cũng không nhớ ông ấy làm thế nào. Chỉ là sau khi anh về thì dần dần anh nhớ ra mọi chuyện. Cũng là lúc mẹ thông báo Thế Phong đang rút tiền đưa cho Thư Huyền. Khi mà anh và mọi người có cả công an chạy đến địa điểm hẹn của họ, vừa đúng lúc thấy họ đang trao tiền và đoạn ghi âm cho nhau. Thấy anh họ giật mình chạy trốn, thì công an đã bao vây và bắt luôn về đồn. Nghe đến đây, Ngọc Vi càng thêm tò mò. Cô liền bảo anh kể tiếp. Rồi sao nữa anh? Thư Huyền có liên quan gì không anh? Sau khi về đồn, những chứng cứ mới dần được đưa ra ánh sáng. Thật ra Thư Huyền không có lỗi. Lỗi của cô ta chỉ là tham tiền thôi. Lúc biết Thế Phong cho người gây tai nạn cho anh, khi anh đi ra Vũng Tàu ký hợp đồng, Thư Huyền đã chạy theo để báo cho anh biết. Nhưng cô ta không kịp thông báo, thì anh đã bị Thế Phong ra tay trước rồi. Cũng vì biết Thư Huyền đã phát hiện ra âm mưu của mình, nên Thế Phong cho người thủ tiêu Thư Huyền luôn. Cũng may anh và cô ta mạng còn lớn nên không chết. Khi trở về anh thì bị mất trí nhớ, còn Thư Huyền bị hủy một bên mặt. Ở trước mặt cảnh sát, cô ta đã khai nhận vì muốn trả thù Thế Phong. Cô ta đã lẻn vào công ty tìm lấy chứng cớ Thế Phong hại anh và cô ấy. Định là tống tiền một mớ từ Thế Phong để đi thẩm mỹ lại khuôn mặt, sau đó quay về báo công an để trả thù lại Thế Phong. Nhưng cô ấy chưa kịp thực hiện âm mưu thì đã bị bắt luôn cùng hắn rồi. Ngọc Vi ngồi nghe Hoàng Trung kể mà không khỏi rùng mình. Cô không ngờ rằng hai người đó ai cũng có dã tâm lớn cả. Bây giờ bọn họ thế nào rồi anh? Thư Huyền được thả ra ngay sau đó. Ba mẹ vì biết cô ta có ơn cứu anh nên đã chi tiền đưa cô ấy sang nước ngoài chữa lại khuôn mặt rồi, và cũng tìm cho cô ta một công việc mới. Lâu lâu anh cũng có gọi hỏi, khi nào cô ta về thì cô ta bảo sẽ không về nước nữa. Còn Thế Phong bị buộc vào tội cố ý giết người nên tạm thời vẫn còn ngồi bóc lịch. Ngọc Vi nghe xong chỉ biết thở dài. Đúng là đời này, tham thì thâm, chẳng có gì ngoài nỗ lực đi lên cả. Muốn đi nhanh chỉ có hại mình mà thôi. Ngưng một lúc, Ngọc Vi liền lên tiếng như trách móc Hoàng Trung. Xong việc rồi, chẳng ai hại nữa, nên ngồi êm trên chức tổng giám đốc, có bao giờ nhớ đến ai nữa đâu. Hoàng Trung phì cười, anh véo mũi cô bác bỏ lời cô vừa trách anh. Chứ chẳng phải ai đó đổi chỗ trọ, chỗ làm, anh không tìm ra à? Với lại anh cũng vừa mới về nước là gặp lại em đó. Anh đi nước ngoài tìm Thư Huyền à? Ngốc, vì trí nhớ anh không được tốt, đầu lại hay có dấu hiệu đau, nên khi ba mẹ quay lại bên Mỹ, anh cũng theo họ sang đó chữa trị luôn. Không tìm em, nhưng trong đầu lúc nào cũng nhớ hết nha. Có không đó? Có mà. Trong đầu lúc nào cũng nhớ cô Vi này hết. Hai người ôm nhau, cười hạnh phúc. Ngọc Vi không ngờ sau bao nhiêu biến cố xảy đến, cuối cùng cô và anh đã có thể ở bên nhau, có thể nói ra hết nỗi lòng của mình cho đối phương nghe được rồi. Thật lòng mà nói, có mơ cô cũng chưa từng dám mơ có thể gặp lại anh nữa. Huống chi bây giờ lại được ôm anh bằng da bằng thịt thế này. Chốc lát đồng hồ lại gõ một nhịp. Một lúc sau trong vòng tay anh, Ngọc Vi sực nhớ ra mẹ vừa phẫu thuật xong. Cô muốn đi gặp mẹ nên liền đẩy anh ra, cô nói gấp. Không được, giờ em phải vào gặp mẹ đây. Em sợ khi mẹ tỉnh lại không thấy em, mẹ sẽ buồn đấy. Hoàng Trung cũng liền ngồi bật dậy nắm tay cô, anh nói. Anh cũng đi theo em nữa, lần này không rời xa em được. Tại sao không rời xa em hả? Đi theo em đòi nợ à? Ừ. Này, em vừa trả nợ anh rồi đó nha, không còn nợ nữa nha. Ánh mắt anh, sau khi cô trả lời, tự dưng bây giờ nhìn cô đầy nham hiểm, anh khẽ nói. Lúc nãy là do em tự nguyện quyến rũ anh nhá, chứ anh không có đòi. Anh còn phải bắt em đền tội cướp đời trai anh đấy. Nghe anh nói, tự nhiên Ngọc Vi liền đỏ cả mặt, ngượng ngùng đưa tay đánh mạnh vào lồng ngực anh mấy cái. Anh vô liêm sỉ quá, ai cướp đời trai anh chứ? Thì em đó. Mà nè, nhắc tới nợ mới nhớ em còn nợ anh đấy, nhớ lại đi. Ngọc Vi nghi hoặc hỏi anh. Nợ gì chứ? Anh vừa nói anh không đòi em à? Hoàng Trung khẽ cười hạnh phúc, ghé sát tai cô nói mấy lời. Nợ anh một đứa con. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập cuối của bộ truyện ngắn rất hay có tên Lệ Phí Cuộc Tình của tác giả Ngọc Thơ. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.